Kính hoa duyên, chương 11, dấu hoa. Góc truyện audio.com. Ngự thư phòng, hoàng đế chắp tay đi dạo, nôn nóng không thôi, Thường Phúc lẳng lặng đứng ở một bên. Hoàng đế qua lại mấy chuyến, thiếu kiên nhẫn, Thường Phúc ngầm hiểu trong lòng. Bẩm hoàng thượng, vẫn còn ở đó. Hoàng đế nhận mệnh thở dài, nhấc chân đi ra ngoài, mở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hàn Kính ôm cánh tay ngoan ngoãn ngồi ở ngưỡng cửa. Bóng lưng quật cường, nghe được động tĩnh phía sau, Hàn Kính quay đầu chống lại ánh mắt trách cứ của hoàng đế. Lúng túng mà nhếch lên đôi môi, hoàng đế mặt tối sầm túm lấy Hàn Kính kéo vào trong ngự thư phòng. Hàn Kính nhanh chóng khom gối ra sức dãy giụa. Ta không đi vào ngươi ngươi không thể lại. Hoàng đế quay đầu lại, ánh mắt hung ác, biết rõ còn hỏi, trẫm không thể làm sao? Hàn Kính kéo cánh tay, không có kết quả, hai má tự dưng nổi lên vệt ửng đỏ. Cảm giác thắt lưng phía sau lại ẩn ẩn đau. Hoàng đế lại dùng sức lôi một chút, tiến vào. Hàn Kính không thể làm gì khác hơn là kiên trì cùng hoàng đế đi vào ngự thư phòng. Thường Phúc tự giác lưu lại bên ngoài ngự thư phòng, cửa phía sau tầng tầng đóng lại, thân thể Hàn Kính cứng đờ, lưng dính sát vào cánh cửa phía sau, cả người đều không dễ chịu, như thường lệ vừa vào ngự thư phòng thì sẽ, nhớ đến đây, hô hấp của Hàn Kính đột nhiên dồn dập mấy phần, hoàng đế cúi đầu tại cổ của Hàn Kính hít sâu một chút. Biết trẫm sẽ làm cái gì? Hàn Kính vẻ mặt hơi đau khổ gật gật đầu. Dùng giọng điệu thương lượng dò hỏi, ta lúc nào có thể đi? Không cho phép, hoàng đế một cái ôm lấy hắn hướng vào phòng trong, thấp giọng thở dài, thời điểm thỏa mãn mà đặt Hàn Kính ở trên người mình. Hoàng đế trong mắt nổi lên một tia đau lòng, vì sao nhất định lại phải đi? Hàn Kính thở một hơi thật mạnh, cật lực thích ứng, kéo thần trí quay về. Hoàng thượng, này là tâm nguyện của ta. Hoàng đế trầm mặc ngậm dài tay của hắn, trêu đến Hàn Kính ư một tiếng. Hoàng thượng, ta là người phía nam, nhà của ta chính vào thời điểm nạn lụt xảy ra mà đã bị nhấn chìm. Ta muốn trở về vì những người thân thiết mà làm chút gì đó. Ta không muốn người trong thôn lại phải chịu khổ, trẫm có thể phái người khác đi. Ngươi tại sao nhất định phải rời khỏi trẫm? Hoàng đế giả vờ oan ức. Hàn Kính vô cùng trịnh trọng nhìn hoàng đế, ta đã đáp ứng mẹ ta, chờ thi đậu công danh nhất định phải tạo phúc trong thôn. Hoàng đế giang tay đem người kéo vào trong lồng ngực, trẫm không cho phép, hoàng, tiểu ngốc qua đần như vậy, đi tới phía nam nếu như bị khi dễ làm sao bây giờ? Ta, nếu như bị cô nương mê hoặc không chịu trở về làm sao bây giờ? Nhưng là, nếu như chịu khổ làm sao bây giờ? Nếu như, Hàn Kính cực kỳ khó xử mà suy tư một phen, kia ta đi 6 tháng, 6 tháng sẽ trở lại, không cho phép, 4 tháng. Hàn Kính xoắn suýt mà dựng thẳng lên 4 ngón tay. Không cho phép, Hàn Kính nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý hoàng đế nữa, trầm mặc một lúc lâu, hoàng đế không thể làm gì, nhất định phải đi. Hàn Kính quay mặt sang, nghiêm túc gật đầu, ta chỉ có một tâm nguyện này. Đối mặt một lúc lâu, nhìn ánh mắt kiên định của Hàn Kính, hoàng đế cuối cùng thỏa hiệp, 3 tháng được không, vậy 3 tháng đi, không đủ. Hàn Kính vừa muốn tranh luận, nhìn thấy ánh mắt của hoàng đế, mím mím môi, gật đầu, môi gần kề bên tai, hơi thở của hoàng đế ở bên tai, trẫm đã đáp ứng ngươi, ngươi dự định lấy cái gì để đổi đây? Hàn Kính khó xử, đổi đồi. Hoàng đế khẽ cười một tiếng một lần nữa ngăn chặn miệng Hàn Kính. Cuối mùa xuân, hộ bộ thị lang Hàn Kính thăng lên làm hộ bộ thượng thư. Nhậm chức nhất phẩm khâm sai xuôi nam trị thủy, thánh thượng ngự giá thân đưa cho đến bên ngoài kinh thành. Đủ loại quan lại đều sôi nổi than vãn vinh sùng quá khinh khủng rồi a, chỉ là kỳ quái. Tại sao ngày đó khi khâm sai đại nhân xuất phát cư nhiên lại đến muộn? Buổi trưa lúc hắn vội vã khập khễnh chạy đến cửa cung. Đúng, từ hoàng cung mà ra, cùng một chỗ với hoàng thượng. Đầu mùa hè, Hàn Khâm Sai đến phía nam, bắt tay xây dựng đê chống lũ, tương đối có hiệu quả. Diễn ra trong 3 tháng, nước lũ không thể xâm phạm, Bách tính phía Nam cảm kích không thôi. Đầu thu, Hàn đại nhân không cẩn thận nhiễm bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Chi phủ địa phương gấp gáp triệu danh y các nơi, làm sao cũng không thể cứu vãn. Hàn đại nhân bệnh nặng một tháng, tráng niên mất sớm, aka chết trẻ. Cuối thu, Hoàng thượng đã tìm đến phía Nam, cực kỳ bi thương, sắp táng Hàn Kính, đầu mùa đông mới trở về kinh. Từ đó thám hoa Hàn Kính thành một đời truyền kỳ. Hoàng đế từ phía Nam trở về, mang về một vị mỹ nhân, sắc phong Kính Phi, từ đó phân phát hậu cung, chuyên sủng Kính Phi, có lời đồn đại, Kính Phi rất giống với Hàn đại nhân đã qua đời. Bất đắc dĩ Kính Phi luôn luôn ít giao du với bên ngoài. Cũng không thể nào khảo chứng. Tẩm cung của Kính Phi, bạch mạn tung bay, khói hương lượn lờ, địa long chính ấm, cách cách cách cách, ba ba ba. Hàn Kính lưu loát gẩy bàn tính hạt châu, để bút ghi chép, hoàng đế phía sau xoa xoa hai tay buồn bực mà qua lại loanh quanh. Coi xong chưa, pa, sắp rồi, Hàn Kính nhanh chóng đẩy bàn tính mấy lần, múa bút thành văn, lầm bầm lầu bầu, thuế lương thực, 1 cân 5 văn, cộng 3, 215, còn chưa có coi xong sao. Một ngày, hoàng đế thiếu kiên nhẫn, cũng sắp, Hàn Kính qua loa. Hoàng đế liền xoa tay mấy lần, cuối cùng không nhịn được, quát lớn một tiếng, thường phúc, nô tài có, thường phúc ngoài cung vội vã xông tới, cùng hoàng đế liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu, đi tới trước bàn liền thu dọn sổ sách, Hàn Kính nhanh chóng đưa tay chặn lại, lộn xộn, hoàng đế phía sau ôm lấy hông của hắn, khiêng người đi vào bên trong màn, thường phúc thẳng thắn dứt khoát nâng sổ sách đi ra ngoài. Hàn Kính ở trên bả vai của hoàng đế, còn chưa từ bỏ ý định, dướn cổ căn dặn, quyển trên cao nhất đã tính xong rồi, đừng làm rối loạn, lời còn chưa dứt hai người đã ẩn vào bên trong màn. Trên giường, Hàn Kính nằm ngửa nhìn đỉnh trướng lung lay, lắc lắc, trong miệng lẩm bẩm lải nhải, thuế muối phải giảm, giảm hoàng đế ngậm xương quay xanh của hắn, năm nay, phân bảo phục hay dùng cũ đi. Cũ hoàng đế hôn lên ngực Hàn Kính. Còn có, sách, ngươi còn dám làm cho trẫm phân tâm. Phân, pa, hoàng đế mạnh mẽ hơi dùng sức. Còn dám phân tâm, tê ngươi ngươi nhẹ chút. Tẩm cung ở ngoài, gió lạnh thấu xương, thường phúc chấp bút mà đứng. Ba tiểu thái giám, một bên trái nâng bàn tính. Một ở phía trước nâng sổ sách, một bên phải giơ phất trần. Cách cách cách cách, gẩy xong bàn tính, thường phúc để sát vào tỉ mỉ đếm, 50.6217 lưỡng nâng bút trên sổ sách viết xuống. Hắt xì, thường phúc tránh đi sổ sách hắt hơi một cái, vô cùng đáng thương hút hấp cái mũi, tiếp tục tính sổ, xong, hoàn, cách chương.